Dư Tắc Thành lại bắt đầu vụ thu hoạch mới, lần này hắn thu được 214 quả thanh dương huyễn quang từ tiêu lôi. Lôi này quá nhiều, rất dễ nổ, thu không tới 1/10 đã là rất khá. Cuối cùng từ tiêu lôi nổ vang giáng xuống, nuốt chừng hết thảy lực lượng. Trên mặt đất đồng thời dâng lên một đạo kiếm quang màu vàng, nghênh đón kiếp lôi. Một tiếng nổ ầm vang, kiếp lôi tiêu tan, kiếp vân lại động, hình thành đợt kiếp lôi thứ 8. Dư Tắc Thành cũng không có thời gian chờ nữa, hắn gầm to một tiếng, ngự kiếm bay lên. Cửu Thiên Đạp Ca lúc này đã hóa thành phi kiếm thập giai. Dư Tắc Thành dùng toàn bộ lực thần uy thôi thúc điều khiển kiếm này phóng về phía kiếp lôi trên không. Hắn muốn noi theo lão điên năm ấy, lấy kiếm phá lôi, phát động phản kích về phía kiếp lôi trên trời. Trường kiếm ngang trời, tiếng ca vang vang, những tiếng sấm rền do kiếp lôi tạo ra như muốn hủy thiên diệt địa bị tiếng ca vang này làm cho tiêu tan trong thoáng chốc. Một đạo kiếm trụ mút trời ẩn chứa lực thần uy vô tận xuất hiện. Dư Tắc Thành nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm quang bay lên cao, dường như muốn chọc thủng một lỗ trên bầu trời. Đạo kiếm quang này huy hoàng tới cực điểm, Dư Tắc Thành đã dốc hết toàn lực của mình. Trong khoảnh khắc này, thiên đạo tự nhiên, lực thần uy của hắn đồng thời bạo phát tụ tập thành một kiếm này, so ra khí thế còn hùng mạnh hơn cả kiếp lôi trên không. Kiếm quang ngút trời, nháy mắt xuyên thấu kiếp vân, đột phá lôi kiếp vọt tới trên 9 tầng trời. Dưới một kiếm này, đợt kiếp lôi thứ 8 còn chưa kịp sinh ra đã bị. gocchuyenaudio.com, đánh tan tác, giờ phút này Dư Tắc Thành nhất kiếm xung thiên, xông lên tới 9 tầng mây, vọt tới trên kiếp lôi. Thình lình thân hình hắn trầm xuống, phát động một đòn về phía đợt kiếp lôi cuối cùng. Thiên địa nguyên khí quay cuồng, hết tụ lại tán. Lúc này kiếp vân cũng tụ tập đợt kiếp lôi cuối cùng, tam thanh diệt dục tử khí thần lôi, chỉ có một đạo kiếp lôi sẽ chấm dứt. Năm xưa lão bất tử phi thăng, đợt kiếp lôi cuối cùng cũng là tam thanh diệt dục tử khí thần lôi, đây là thần lôi tối cao trong hệ lôi. Vốn ra tam thanh diệt dục tử khí thần lôi chỉ xuất hiện trong tứ cửu thiên kiếp, nhưng vì Dư Tắc Thành dễ dàng hóa giải 8 đợt kiếp lôi trước đó, lại còn thu hoạch kiếp lôi, cho nên thiên kiếp điều chỉnh khiến cho kiếp lôi tối cao này xuất hiện trong nhị cửu thiên kiếp. May là chỉ có một đạo, nếu là tứ cửu thiên kiếp sẽ có chừng 36 đạo. Đợt kiếp lôi cuối cùng lúc nào cũng có một điểm chung, chính là hết sức hùng mạnh. Bất cứ công pháp, pháp bảo, phi kiếm gì cũng không thể chống đỡ, không thể ngăn cản, không thể né tránh. Một đạo lôi quang màu tím sẫm xuất hiện, Dư Tắc Thành nghênh đón, xuất ra một kiếm, hai bên va chạm làm nổ vang một tiếng rung trời. Trong khoảnh khắc này, kiếm quang Dư Tắc Thành biến hóa liên tục thay đổi 5 thanh phi kiếm thập giai liên tiếp phát ra chừng 1001 chạm. Trong khoảnh khắc này, 1001 chạm kia va chạm cùng lôi quang lôi kiếp. Lôi trụ tam thanh diệt dục tử khí thần lôi vắt ngang trời dưới kiếm quang của Dư Tắc Thành tấn công liên miên bất tuyệt dần dần tiêu tan. Cuối cùng chỉ còn sót lại không tới 1/10 đánh vào người Dư Tắc Thành. Sau khi Dư Tắc Thành phát ra 1001 chạm, lập tức cất phi kiếm đi, dùng thân thể của mình nghênh đón lôi quang này. Lời đồn rằng chân nhất thần quân vượt qua kiếp lôi tốt nhất là bị kiếp lôi đánh trúng. Nếu như không chết, vậy kiếp lôi sẽ hóa thành một loại lực lượng kỳ dị tiến hành cải tạo thân thể. Từ lực tử tiêu diệt tu sĩ sẽ hóa thành lực sinh hóa sinh vạn vật, đây là ích lợi của kiếp lôi. Cho nên giờ phút này này Dư Tắc Thành từ bỏ không đánh tan nốt phần kiếp lôi còn sót. Lúc này trụ kiếp lôi đã ngắn lại rất nhiều lần, hắn dùng thân thể của mình đón đỡ kiếp lôi oanh kích. Một tiếng nổ vang lên, lập tức Dư Tắc Thành bị đánh rơi vào biển cả, bọt nước bắn lên tung tóe, không thấy tung tích. Sau đó kiếp lôi tiêu tán, trên không mây đen bất chợt hóa thành mây trắng, tàn mát khắp bầu trời. Ánh thái dương từ trên không chiếu xuống, chiếu vào chỗ kiếp lôi vừa oanh kích khi nãy, thiên địa không có gì khác với trước kia, dường như kiếp lôi chưa từng giáng xuống. Cách chương.